Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 114, bán thánh thánh ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 114, bán thánh thánh ý đồ. Đi vào thần lực điện, sở hữu đệ tử toàn bộ giữ yên lặng, không có bất kỳ ồn ào, cũng không có lẫn nhau trao đổi, chỉ có một cái canh giờ thời gian. Tất cả mọi người thập phần quý trọng, không muốn lãng phí mỗi một giây. Tại thần lực điện tầng thứ nhất trên vách tường, treo thập nhị phúc lá vàng đồ, phân biệt đọng ở 12 phương vị. Tiết Linh, Úy Trì Thiên Thông, Hoa Liên, Cúc Hải Lan tiến vào thần lực điện, liền riêng phần mình lựa chọn một bức lá vàng đồ, xếp bằng ở đồ quyển phía dưới, bắt đầu tu luyện. Bọn họ đều là lão sinh, không chỉ một lần tiến vào thần lực điện, cũng sớm đã quen việc dễ làm. Thập phần tinh tường thần lực điện bên trong tu luyện pháp tắc. Thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần nhìn xem đọng ở trên vách tường thập nhị phúc lá vàng đồ, hơi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, võ thị học cung cũng quá tài đại khí thô. Gần kề chỉ là một cái ngoại viện mà thôi. Rõ ràng duy nhất một lần xuất ra thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ cung cấp đệ tử tìm hiểu. Trương Nhược Trần đến gần xem xét, lại phát hiện không đúng địa phương. Cái kia thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ tựa hồ cũng không phải bút tích thực, mà là thác ấn cuốn. Không sai, là thác ấn cuốn. Mỗi một bức bán thánh thánh ý đồ tự đại biểu một vị bán thánh võ đạo cùng bán thánh tinh thần ý chí. Thông qua quan tưởng bán thánh thánh ý đồ, đệ tử có thể thông qua bán thánh tinh thần ý chí đến rèn luyện tinh thần lực của mình, do đó làm cho tinh thần lực trở nên càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, đệ tử cũng có cơ hội tìm hiểu đến bán thánh võ đạo, thậm chí là lĩnh ngộ ra một ít đặc thù bán thánh tuyệt học. Đọng ở trên vách tường thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ cũng không phải bút tích thực, mà là thác ấn cuốn, chỉ có thể mô phỏng ra bán thánh tinh thần ý chí, không thể mô phỏng ra bán thánh võ đạo. Thần lực điện bên trong trận pháp có thể đem linh khí rót vào thác ấn cuốn, sử thác ấn cuốn sinh ra bán thánh tinh thần ý chí, dùng để rèn luyện đệ tử tinh thần lực. Thần lực điện mở ra một canh giờ, cần tiêu hao 5.000 miếng linh tinh, đến duy trì thác ấn cuốn bán thánh tinh thần ý chí. 5.000 miếng linh tinh, tự là 500 vạn miếng ngân tệ. Bởi vì tiêu hao cực lớn, cho nên, mỗi tháng thần lực điện chỉ sẽ mở ra một lần. Tử Thiến tại thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ trong chọn lựa một bước, xếp bằng ở bán thánh thánh ý đồ phía dưới, bắt đầu tìm hiểu. Cái kia một bức bán thánh thánh ý đồ góc dưới bên trái có khắc một chiến chữ nhỏ, huyết đồ bán thánh thánh ý đồ. Đồ quyển bên cạnh trên vách tường có khắc về huyết đồ bán thánh cuộc đời giới thiệu, đồng thời lại minh xác nói cho tiến vào thần lực điện đệ tử, huyết đồ bán thánh thánh ý đồ thích hợp nữ tính võ giả, thích hợp truy cầu tốc độ cùng giết chóc võ giả. Tử Thiến truy cầu đúng là tốc độ cùng giết chóc, đoán chừng đúng là thấy được cái kia một đoạn lời nói, cho nên nàng mới lựa chọn dùng huyết đồ bán thánh thánh ý đồ đến rèn luyện tinh thần lực của mình. Hoắc Tinh Vương Tử cùng Diêu Thanh Đồng cũng phân biệt lựa chọn một bức bán thánh thánh ý đồ. Lạc Thủy Hàn, Đà Mộc Tử, Hoàng Yên Trần, Đoan Mộc Tinh Linh lại hướng về thần lực điện tầng thứ hai đi đến. Tại trên bậc thang, Đoan Mộc Tinh Linh hướng về Trương Nhược Trần khiến một ánh mắt, tựa hồ là tại ý bảo hắn đuổi kịp. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, đi theo. Đoan Mộc Tinh Linh thấp giọng mà nói, tinh thần lực 20 giai phía dưới đệ tử, toàn bộ đều là tại tầng thứ nhất tu luyện. 20 giai đã ngoài đệ tử, muốn đi tầng thứ hai tu luyện, cũng là bán thánh thánh ý đồ. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Tây Viện thần lực điện bên trong bán thánh thánh ý đồ đều là thác ấn cuốn, cũng không phải bút tích thực. Thánh ý đồ bên trong bán thánh tinh thần ý chí mạnh yếu, cùng rót vào thánh ý đồ linh khí thành có quan hệ trực tiếp. Đồng dạng đều là bán thánh thánh ý đồ thác ấn cuốn, tầng thứ nhất thập nhị phúc bán thánh thánh ý đồ chỉ có thể làm cho đệ tử tinh thần lực đạt tới 20 giai. Nhưng là, tầng thứ 2 6 bức bán thánh thánh ý đồ lại có thể làm cho đệ tử tinh thần lực đạt tới 30 giai. Nghe nói, thần lực điện tầng thứ 3, còn treo móc một bức thánh giả thánh ý đồ thác ấn cuốn. Nhưng là, chỉ có Lạc Thủy Hàn có thể tiến đến thần lực điện tầng thứ 3. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không hề hỏi nhiều, đi vào thần lực điện tầng thứ 2. Đà Mộc Tử tại cửu chân bán thánh thánh ý đồ phía dưới ngồi xếp bằng, bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Hoàng Yên Trần tại thiên phong bán thánh thánh ý đồ phía dưới tu luyện. Đoan Mộc Tinh Linh xếp bằng ở băng hà bán thánh thánh ý đồ phía dưới tu luyện. Trương Nhược Trần cũng lựa chọn một bức bán thánh thánh ý đồ. Đồ bên trên vẽ lấy 10 khỏa ngôi sao, xếp đặt thành một đầu tuyến, tựa như thập tinh hàng loạt đồng dạng. Hết sức bình thường đồ quyền, nếu không là nó đặt ở thần lực điện ở bên trong, căn bản nhìn không ra nó là bán thánh thánh ý đồ. Bán thánh tuyết vạn kiếm, lưu lại chân ý đồ. Đồ quyền góc dưới bên trái, có khắc 10 cái chữ nhỏ, từng cái lời tràn ngập lực đạo, như là dùng thiết kiếm viết thành. Trương Nhược Trần xếp bằng ở bán thánh thánh ý đồ phía dưới. Bình tâm tĩnh khí, ánh mắt hướng về đồ quyển chằm chằm đi. Đại khái một phút đồng hồ về sau, Trương Nhược Trần trong đầu vang lên một tiếng nổ vang. Trước mắt một hắc, đương Trương Nhược Trần lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, hắn phát hiện mình đi tới một mảnh đen kịt đại địa phía trên. Không khí rét lạnh, mặt đất dài khắp cỏ dại. Hướng trên đỉnh đầu lơ lửng 10 khỏa ngôi sao. 10 khỏa ngôi sao xếp thành một hàng, cùng bán thánh thánh ý đồ thượng diện phương thức sắp xếp giống như đúc. Cái này là bán thánh thánh ý đồ họa chung thế giới. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra mỉm cười, không có một tia kinh hoàng, bởi vì hắn trước kia cũng tiến vào qua thánh ý đồ trong tu luyện tinh thần lực, cho nên thập phần tinh tường. Hắn cũng không phải thật sự tiến vào thánh ý đồ, chỉ là tinh thần lực tiến vào thánh ý đồ. Oanh, lơ lửng tại thiên khung 10 khỏa ngôi sao tản mát ra chói mắt vầng sáng, hóa thành 10 căn cột sáng, đồng thời theo trên không rơi xuống, chiếu xạ tại Trương Nhược Trần trên người. Mỗi một căn cột sáng rơi vào Trương Nhược Trần trên người, Trương Nhược Trần tự cảm giác mình trên vai sức nặng gia tăng lên gấp đôi. Đương 10 căn cột sáng đồng thời hạ xuống xong, quả thực tự là 10 tòa núi lớn áp lên đỉnh đầu. Hảo cường tinh thần ý chí, Trương Nhược Trần hai chân dẫm địa, trọng tâm trầm xuống, dùng đứng trung bình tấn phương thức, thừa nhận trên người trọng áp, hai chân cũng đã lâm vào lòng đất, bởi vậy có thể thấy được hắn thừa nhận lực lượng là hạng gì trầm trọng. Ngay tại hắn ổn định thân thể thời điểm, một cái lưng cõng chiến kiếm bạch y nhân, từ trên trời giáng xuống, huy kiếm hướng hắn chạm tới. Bá, chiến kiếm chém ra, ngưng tụ ra ngàn vạn đạo bóng kiếm. Bóng kiếm hội tụ cùng một chỗ, hình thành một thanh màu trắng kiếm quang, đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Phá, Trương Nhược Trần điều động bản thân tinh thần lực, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm, đột nhiên đâm ra đi, đem cái kia một thanh màu trắng kiếm quang chấn vỡ, hóa thành từng sợi màu trắng sương mù. Cái kia một cái bạch y nhân lộ ra hiểu ý cười cười, nói, tại thập trọng tinh lực dưới áp lực, còn có thể xuất kiếm phá vỡ công kích của ta. Tinh thần lực của ngươi ít nhất đã đạt tới 30 giai. Cái này một bức thác ấn cuốn đã không giúp được ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi. Xoạt, bạch quang lóe lên, Trương Nhược Trần tinh thần lực theo họa quyển trong lui ra ngoài. Tinh thần lực của ngươi đạt đến 30 giai. Một cái thập phần dễ nghe nữ tử thanh âm theo phía sau của hắn truyền đến. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, hướng về sau lưng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử đứng cách hắn 3 bước vị trí. Thân thể của nàng tư cao gầy, mặt mày xinh đẹp, lỗi lạc đứng tại Trương Nhược Trần sau lưng, một đôi tinh mâu chằm chằm vào cái kia một bức thập tinh bán thánh chân ý đồ. Cũng không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Bái kiến Lạc sư tỷ. Trương Nhược Trần đứng dậy. Lạc Thủy Hàn chằm chằm vào Trương Nhược Trần con mắt, nói, tại ngươi lần thứ 2 khảo thí tinh thần lực thời điểm, ta biết ngay ngươi như trước không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Ta thật tốt kỳ. tinh thần lực của ngươi đến cùng đạt đến bao nhiêu giai? Trương Nhược Trần cười nói. Hay vẫn là không thể gạt được Lạc sư tỷ. Đi với ta thần lực điện tầng thứ ba. Lạc Thủy Hàn thanh âm bình thản. Hướng về thần lực điện tầng thứ ba đi đến. Bóng lưng của nàng hoàn mỹ không tì vết. Tóc đen lay động. Nhàn nhạt mùi thơm như là có thể vĩnh viễn lưu trong không khí. Làm cho người say mê. Trương Nhược Trần đi theo. Đi tại cái thang bên trên. Hỏi. Lạc sư tỷ. Nghe nói chỉ có ngươi mới có thể leo lên tầng thứ ba. Ngoại nhân đều không thể leo lên đi. Lạc Thủy Hàn nói. Ngươi biết tại sao vậy chứ? Vì cái gì? Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn nói. Bởi vì thần lực điện tầng thứ ba để đó một bức bán thánh thánh ý đồ bút tích thực. Hơn nữa, cái kia một bức bút tích thực là ta theo Lạc gia mang đến Tây Viện. Trương Nhược Trần dừng bước lại, biểu hiện được cũng rất bình tĩnh. Nói, đã cái kia một bức bán thánh sinh ý đồ bút tích thực là Lạc sư tỷ theo trong gia tộc mang đi ra. Cái kia chính là Lạc sư tỷ tư nhân bảo vật, ta hay vẫn là không nên đi. Lạc Thủy Hàn xoay người. Chằm chằm vào Trương Nhược Trần con mắt. Nói. Trương Nhược Trần. Ngươi phải hiểu được một sự kiện. Đã cái kia là của ta tư nhân bảo vật. Ta tự nhiên có thể mời ngươi cùng một chỗ tu luyện. Bởi vì. Toàn bộ Tây Viện. Chỉ có ngươi có tư cách kia. Lạc sư tỷ lòng mang rộng lớn. Sư đệ bội phục. Trương Nhược Trần nói. Lạc Thủy Hàn cùng Trương Nhược Trần đi vào thần lực điện tầng thứ ba. Một mắt nhìn đi. Đã nhìn thấy đọng ở trong vách tường cái kia một bức bán thánh thánh ý đồ. Như cũ là một bức lá vàng đồ. Tuy nhiên lại cùng những thác ấn kia cuốn có bản chất bất đồng. Mặc dù chỉ là đứng tại đồ quyển bên cạnh, cũng có thể cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn theo đồ quyển trong phát ra. Làm cho người khó có thể. Trương Nhược Trần đi đến bán thánh thánh ý đồ phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đồ quyền cắn câu vẽ lấy một mảnh dài hẹp nước chảy. Dòng suối nhỏ liền sông nhỏ. Sông nhỏ liền sông lớn. Sông lớn liên giang sông. Giang hà hợp thành nhập đại hải. Họa quyền bên trên dòng suối nhỏ số lượng. Ít nhất cũng có hơn 1000 đầu. Sông nhỏ số lượng được có trên 100 đầu. Sông lớn số lượng chân có vài chục đầu. Giang hà số lượng cũng có 9 đầu. Cuối cùng nhất. 9 đầu giang hà hội tụ đến đại hải. Đây là tổ tiên Lạc hư. Tại bán thánh cảnh giới thời điểm. Để lại bán thánh thánh ý đồ. Nghe nói. Đồ trong không chỉ có ẩn chứa có tổ tiên tinh thần ý chí. Nhưng lại ẩn chứa một loại cường đại võ đạo. Chỉ tiếc. 200 năm đến. Lạc gia thiên tài xuất hiện lớp lớp. Lại không có một cái nào có thể từ đó đem cái kia một loại võ đạo lĩnh ngộ đi ra. Lạc Thủy Hàn lộ ra có chút tiếc nuối nói, cách Trương.